Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Thanh liên bên trong. Ta biết các người nhất định cực kỳ muốn nghe một chút ta sẽ cùng Thanh Trúc trò chuyện chút gì. Nhưng mà hết hy vọng a. Ta chính là không muốn để cho các ngươi nghe. Lâm Động cười mỉm nhìn quanh một thoáng xung quanh. Đám người bàn chân nhẹ nhàng đạp một cái, dưới chân đóa kia thanh liên liền đột nhiên tuôn ra một hồi nồng đậm thanh mang. Thấu trời thanh mang bên trong, thanh liên đột nhiên bành trướng tới mấy trượng kích thước, sau đó hướng Lâm Động hai người bao khỏa mà đi. Càng quỷ dị hơn là, đạo kia thanh lãnh giống như trích tiên dáng đẹp rõ ràng cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là chấp nhận Lâm Động động tác. Ong ong. Tại một đám kêu rên âm thanh bên trong, to lớn thanh liên rốt cục trọn vẹn giãn ra, sau đó một cái đem hai người bao phủ xuống. Giờ khắc này, trong thiên địa không biết có bao nhiêu thiếu niên anh hào vì đó thương tâm rơi lệ. To lớn thanh liên bên trong, ta vốn cho rằng ngươi nguyên lực tiến cảnh liền là lại nhanh. Luyện hóa mai kia bích thiên liên tử thể chí ít cũng cần 7 tới 8 năm thời gian. Ai biết ngươi lại chỉ dùng ngắn ngủi 4 năm, một đạo tao nhã dáng đẹp ôm vai mà đứng, tựa hồ cũng không chịu đến nhiều lớn ảnh hưởng. Không, ta chỉ dùng 2 năm mà thôi. Tại tiến vào viễn cổ chiến trường phía trước liền trước luyện hóa mai kia hạt sen. Lâm Động nhẹ, giọng cười cười, thoải mái nhìn lướt qua trước mắt đạo này uyển chuyển đường cong. Bỗng nhiên nhăn lại mi. Niết bàn cảnh đỉnh phong. Thanh Trúc, nhìn tới ngươi mấy năm này ngược lại là đem tu vi kéo xuống không ít. Trong 4 năm, ngươi có Cửu Thiên Thái Thanh Cung tông phái tài nguyên toàn lực. Vẫn còn tại Cửu Nguyên Niết bàn cảnh phí thời gian, ta lẻ loi một mình tại đê cấp vương triều tu hành. Nguyên tinh song tu, đã là lục nguyên niết bàn cảnh, thất ấn thiên phù sư. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng, nếu là lại cho ta thời gian 1 năm, ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Có lẽ là câu nào không hiểu đau nhói Lăng Thanh Trúc. Nàng đôi kia phảng phất như thủy tinh thấu triệt con ngươi rõ ràng ba động một thoáng. Miệng thơm khẽ mở, tức giận phản bác, ngươi cho rằng người người giống như ngươi đồng dạng biến thái hay sao? Chưa tiến vào tông phái siêu cấp tu hành, liền có đứng hàng chân truyền thực lực kinh khủng. Đông huyền vực các đại siêu cấp tông phái thủ tịch tu vi phổ biến tại bát nguyên đỉnh tiêm cảnh. Giờ đây ta trước đặt chân niết bàn cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tay cầm sinh cơ lực lượng sinh huyền cảnh chỉ có cách xa một bước. Thế hệ trẻ tuổi có thể sánh vai ta chỉ có Nguyên Môn tiểu nguyên quân Nguyên Thương một người mà. Thôi, nói tới chỗ này. Giai nhân đầu không để lại dấu vết hướng về phía trước dương lên. Nàng là bay lượn tại bầu trời bên trong cao quý phượng hoàng. Vượt trội thế hệ tuổi trẻ siêu cao tu hành chính là nàng kiêu ngạo một bộ phận. Tuyệt không cho phép từ người khinh nhục. A, ta hiểu được. Vậy cái này nói đến, liền là Đông huyền vực chỉnh thể tu hành trình độ cúi xuống. Lần này đệ tử không được a. Lâm Động giật mình tựa như thở dài, một mặt vẻ thất vọng, ngoặc kép, nghe vậy, Lăng Thanh Trúc mắt đẹp mạnh mẽ liếc một cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Tốt a, cái kia chúng ta trò chuyện vui vẻ chút, ta từng tại ven đường nhặt qua một bộ Cửu Thiên Thái Thanh Cung thân pháp võ học Thái Thanh Du. Thiên bộ, ngươi khoan hãy nói. Bộ này thân pháp võ học thật sự là bất ngờ dùng tốt. Chỉ là bộ nội võ học nguồn gốc không rõ. Ta sợ ở bên ngoài gặp được các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong cung trưởng lão hiểu lầm ta là cướp tới, nếu là động thủ nhưng là không tốt. Không bằng dạng này, liền nói là ngươi cho được không? Lâm Động tựa hồ phát giác được giai nhân bất ngờ. Lập tức chuyển đổi chủ đề. 2 năm trước. Trong cung có một vị ngũ nguyên niết bàn cảnh chấp sự không hiểu mất tích. Sau đó ta phát hiện khi còn sống một đường hướng nam đi đến. Đại Viêm Vương Triều lại vừa đúng thuộc về Đông Huyền Vực khu vực phía Nam. Ngươi nói trong lúc này phải chăng có cái gì tất nhiên liên quan đây? Lăng Thanh Trúc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thanh tú động lòng người mà nhìn chằm chằm vào cái này vô sỉ tiểu tặc. Ta không phải, ta không có, cái khác nói mò. Lâm Động sau khi nghe xong liên tục khoát tay phủ nhận. Có thể nói là nghĩa chính ngôn từ. Lần này ta liền thay ngươi che đậy, lần sau không nên như vậy. Chốc lát, chỉ thấy trắng nhạt lụa mỏng phía dưới kiều nộn môi đỏ nhẹ nhàng động một thoáng. Đa tạ, đa tạ, ta liền biết Thanh Trúc quan tâm nhất ta. Không phải vậy ngươi như thế nào lại vụng trộm chú ý Đại Viêm Vương Triều tin tức đây? Còn không phải bởi vì ta ở nơi đó. Lâm Động vuốt cằm, trên gương mặt tràn đầy cảm động ý nghĩ. Cơ chỉ hắn biểu thị đã sớm xem thấu hết thảy. Ngoặc kép, không cần tự mình đa tình, nhưng còn có sự tình. Ta phải đi, bên ngoài còn có cung nội đệ tử tại chờ lấy ta. Chốc lát trầm mặc, cái kia dung nhan tuyệt mỹ tựa hồ lại lần nữa khôi phục thong dong cùng điềm tĩnh. Tất nhiên còn có, phía dưới mới là chính sự mới đúng. Chúng ta năm đó ước định ngươi còn nhớ đến. Ta nói được thì làm được. Nói đến Đông Huyền Vực tìm ngươi liền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nhìn ta trước đứng ở nơi này. Vậy ngươi đáp án đây. Lâm Động phủi tay, lộ ra thân thể nhìn xem giai nhân. Ngươi, còn không có so với ta mạnh hơn không phải sao? Chân ngọc đạp nhẹ thanh liên tuyệt mỹ dáng đẹp. Thanh lãnh như u đầm trong mắt đẹp hiện lên một vệt khó mà nhận ra vẻ bối rối. Năm đó, tại cổ mộ phủ bên ngoài đỉnh núi kia bên trên, bị Lâm Động quấn đến thực tế không có cách nào nàng đành phải bối rối bỏ lại một câu, chờ ngươi tu. Vì mạnh hơn ta lại nói, đến qua loa tắc trách Lâm Động, ai biết 4 năm phía sau, giữa hai người khoảng cách cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy càng kéo càng lớn. Ngược lại càng đến gần, trước đó chưa từng có đến gần. Thanh Trúc, tin tưởng ta, cho ta thời gian 1 năm, lần sau gặp nhau ta tất nhiên sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi, đến lúc đó ta liền sẽ đem giữa chúng ta quan hệ đem ra công khai. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, Lâm Động nhếch miệng, không để ý nói, đối với hắn tới nói, sinh huyền cảnh bất quá là bước vào cường giả chân chính hàng ngũ khởi điểm mà thôi. Thực tế tính toán không được cái gì khó mà vượt qua rãnh trời. Ngươi đều là ác liệt như vậy. 4 năm phía trước là dạng này. 4 năm phía sau vẫn là như vậy. Cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua ta tiếp thu. Lăng Thanh Trúc thần tình phức tạp nhìn Lâm. Động một chút, trên mặt ngọc tràn đầy dâu dỉ thần sắc. Không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì ta mẫu thân nói gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử liền tranh thủ thời gian hạ thủ. Miễn đến làm cho nàng chạy hối hận suốt đời. Ngươi chính là ta nhận định cái kia ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nguyên cớ ngươi liền chấp nhận đi theo ta đi. Lâm Động nhẹ giọng cười cười. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem giai nhân. Thanh Trúc, ngươi đáp án đây. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tiếp đó chuyên chọn người nhiều địa phương hướng ngươi lớn tiếng tỏ tình. Mỗi ngày 1 lần, tuy nói Cửu Thiên Thái Thanh Cung tuyển nhận nữ đệ tử chiếm đa số, nhưng là lại không phải không có nam giới đệ tử, chỉ bằng ta đây hoành áp bách triều siêu tuyệt thực lực. Chỉ cần ta nguyện ý, các ngươi trong cung trưởng lão thế tất sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Đừng! Không cần, không cho phép ngươi đến. Áo xanh dáng đẹp theo bản năng phản bác. Chỉ cần vừa tưởng tượng ra loại kia cảnh tượng đáng sợ. Từ trước đến nay mộc mạc nàng liền sẽ nhịn không được thân thể mềm mại phát lạnh. Nàng có còn nên trong cung làm người? Nàng vị này thiếu cung chủ còn có mặt mũi nào tiếp tục chỉ huy trong cung ngàn vạn đệ tử? Ngươi, lời vừa ra khỏi miệng. Người ngọc liền nháy mắt hối hận, nhìn Lâm Động cái kia một đôi tràn đầy ý cười mắt đen. Lăng Thanh Trúc nơi nào vẫn không rõ mình bị hắn đùa giỡn.